Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 162, theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo sai người đem Vương Đông Nhận cùng Helala Ninh Mặc kéo dài hơi tàn kéo tới phía sau núi, phía trên phía sau núi có một nơi sân rộng mở mà nơi sân bên trong làm ra vẻ một tòa lồng sắt cao lớn, mỗi một căn thiết cách xa nhau khoảng cách ở 10 ly mà bên trong lồng sắt một đầu kim hoàng sắc phi châu sư tử được ngồi, nó thể trọng đại khái 180 kg, toàn dài 2.7, dài mà thuận tông mao, vẫn kéo dài đến bộ ngực, đầu sư tử thật lớn, mặt hình pha khoan, mũi cốt dài, mũi vì màu đen. Mà nó lỗ tai, viên mà đoàn. Bình thường loại sư tử đực này, ở trong mắt nhóm thư sư, không thể nghi ngờ là oai hùng cao ngất. Loại này loại hình sư tử đực cũng là bên trong thư sư được chào đón nhất. Hạo mang theo quỷ y cùng một chúng cấp dưới đứng ở giữa sân rộng mở, mà Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận bị ném xuống đất. Hai người đều lấy cùng loại tư thế quỳ dạp trên mặt đất, híp lại mắt, ánh mắt vừa vặn chạm đến sư tử đực bên trong. Sư tử đực lại giày ghé vào bên trong lồng sắt, một bộ dáng không chút nào để ý. Helala Ninh Mặc dù sao cũng là hắc đạo xuất thân, đối với sư tử hắn gặp hơn, lại chưa bao giờ gặp qua sư tử đực như vậy khổng lồ mà uy phong lẫm lẫm. Không khỏi cường khởi động thân mình, cặp kia nguyên bản thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau hai tròng mắt. Cũng cường từ mở, đả khởi tinh thần đến. Hạo thấy vậy, hai tròng mắt kia bao hàm tà tứ cùng chiêu tức lại toát ra thần sắc thưởng thức. Quỷ y thấy vậy, không khỏi xoay mở đầu lô, hai tròng mắt bắt đầu đánh giá sư tử đực bên trong lồng sắt. Này đầu sư tử đực rất khổng lồ, nuôi nấng đã bao nhiêu năm? Bất quá, 5 năm mà thôi. Hiện tại hắn cũng liền 5 tuổi. Hạo không đến nơi đến chốn hồi đáp, quỷ y ôm kỳ nịnh bên cạnh người, làm cho nàng dán tại trong lòng hắn. Mà kỳ nịnh dịu ngoan tựa vào trong lòng hắn, hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bàng sư bên trong lồng sắt. Quỷ y vươn tay nâng lên cằm của nàng, đem ánh mắt của nàng tiến đến gần. Thế nào, hiện tại có thể nhận của ta thân phận sao? Kỳ nịnh nhìn quỷ y kia mặt con nít đáng yêu, giờ phút này tràn đầy chuyên chú cho còn thật sự. Không khỏi nhìn xem có chút nhập thần, không khỏi nuốt nước miếng, thật lâu chưa nói ra. Sau một lúc lâu, kỳ nịnh vẫn như cũ chưa động, cũng không ra tiếng. Vẫn như vậy nhìn không chuyển mắt nhìn quỷ y, coi như phải hắn bộ dáng ghi tạc trong lòng một nửa. Quỷ y đột nhiên đẩy kỳ nịnh ra, ta chỉ biết ngươi, không tiếp thụ được thân phận của ta. Một khi đã như vậy, trở về sau ta sẽ đem ngươi đuổi về trường học, về sau không bao giờ nữa sẽ đến, đã quấy rầy ngươi. Lời này xuất khẩu, hắn cảm giác lòng đang đổ máu, nữ nhân mà hắn thật vất vả gì đó. Không thể nhận thân phận của hắn, làm cho hắn tính dùng cái gì kham. Kỳ nịnh chớp chớp hai tròng mắt vô tội, vươn tay, lôi kéo cánh tay hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng, có thể lặp lại lần nữa sao? Quỷ y có loại xúc động muốn bóp chết nàng, đã thấy nàng kia vô tội bộ. Nhất thời, sở hữu khí diễm toàn tiêu, nguyên lai nàng không phải không trả lời, mà là nhìn hắn xem nhập thần, không có nghe rõ ràng lời nói hắn thôi. Ta nói, ngươi có thể nhận thân phận sao? Quỷ y một chữ một chút nói xong, thần sắc trong lúc đó bao hàm khẩn trương, làm cho nàng trong lòng ngẩn ra. Chợt liền phục hồi tinh thần lại chơi cánh tay hắn cười duyên. Như vậy ngươi sẽ làm bị thương ta sao? Sẽ không, quỷ y phi thường khẳng định trả lời, không có chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nịnh vừa lòng gật gật đầu, trên mặt ý cười càng sâu. Ngươi đã sẽ không thương tổn ta, như vậy ta vì sao không thể nhận thân phận của ngươi? Thân phận của ngươi không phải cái danh hiệu mà thôi. Huống chi cùng ngươi lại cùng nhau sau ta còn có thể thường xuyên đi xem Hoa Hoa. Ta đều đã lâu không Hoa Hoa, thật vất vả gặp mặt lại là như vậy ngắn ngủi. Nhất thời quỷ y cảm giác đáy lòng bắt đầu mạo toan phao phao, một cỗ không hiểu tức giận. Theo đáy lòng lan tràn mở ra, ngươi theo ta cùng một chỗ, vì có thể nhìn thấy tẩu tử. Lời này vừa nói ra chính hắn đều có loại xúc động muốn bóp chết chính mình. Kỳ nịnh cổ quái nhìn thấy hắn sắc mặt nghiêm túc. Bộ dáng có chút nan kham, không khỏi mím môi mà cười. Đúng vậy, ta hảo tưởng Hoa Hoa Nga, ý cười oánh nhiên nói xong, làm cho quỷ y nghiêm trọng ghen tuông càng hơn. Không được nghĩ tẩu tử, nếu không ta đã đem ngươi giam cầm. Cho ngươi vĩnh viễn không thấy được tẩu tử, quỷ y lời nói kia bá đạo mà hung ác vừa ra, nhất thời đưa tới tiếng cười hạo tốt lắm thích. Ha ha ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy, bộ dáng quỷ y đại nhân chúng ta vĩ đại ghen. Hiển nhiên ngươi cái bô là đậu của ngươi, cư nhiên như vậy cũng bị lừa. Kinh hạo như vậy một tiếng cười to, kỳ nịnh trên mặt ý cười càng thêm đặc hơn. Quỷ y sắc mặt nhất thời nổi lên khả nghi đỏ ửng, trừng mắt nhìn hạo liếc mắt một cái. ngươi không nói lời nào, người khác làm ngươi là người chết. Thật muốn đem ngươi độc ách, Hạo theo bản năng sờ sờ chính mình chỗ yết hầu, lui về phía sau hai bước. Kỳ Nịnh thấy vậy, không khỏi thoải mái cười to. Thần ái, ngươi uy hiếp nhân thời điểm, thật là có như vậy, vài phần khí thế. Quỷ y sắc mặt không có chuyển biến, vẫn như cũ như vậy khó coi. Bình thường, ta không phát huy thời điểm, không có khí thế. Kỳ Nịnh gặp quỷ y tựa hồ có chút tức giận, liên tục chụp phủ hắn trong ngực. Không có, không có, mặc kệ ngươi phát không phát huy, đều như vậy có khí thế. Chân chó hình dáng, làm cho Hạo nhịn không được hung hăng khách sáo một phen. Quỷ y kinh Kỳ Nịnh như vậy trấn an, mới vừa rồi bình ổn hạ tức giận. Đại trưởng gắt gao nắm lấy tay Kỳ Nịnh nhỏ bé, đem của nàng tay nhỏ bé bao vây ở bên trong lòng bàn tay. Không cho phép ngươi để ý Hạo, này sắc phôi. Quỷ y cũng hồi lấy ánh mắt thực khinh thường phỉ nhổ. Kỳ Nịnh mềm mại gật gật đầu, hắn đại trưởng tay nhỏ bé phản thủ cầm. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để ý sắc phôi, bất quá không phải sắc phôi, ta có thể để ý đi. Kỳ ánh mắt tràn ngập khiêu khích nói ý cũng ý tứ hàm xúc không rõ. Quỷ y hơi hơi nhíu mày, rất có Mộc Hàn Mặc kia phiên nham hiểm ý tứ hàm xúc. Ngươi nói gì, Kỳ Nịnh không sao cả nhún nhún vai. Không để ý tới sẽ không để ý thôi. Làm gì như vậy a, quỷ y thế này mới vừa lòng đem tay nhỏ bé của nàng, xủy tiến đâu lý. Hạo, bắt đầu đi. Hắn kia bàn tay thượng vấn đề, truyền lại đến lòng của nàng phòng bên trong, nổi lên một cỗ dòng nước ấm. Hạo khẽ gật đầu, khoảng cách quỷ y ngũ bước xa. Không dám cùng chi tới gần, không ý kiến, nói xong, lại rút lui hai bước cùng hắn lại rớt ra một khoảng cách. Kỳ Nịnh thấy vậy, không khỏi mỉm cười, lôi kéo đại trưởng quỷ y thân ái, ngươi thật sự là rất có khí thế. Quỷ y còn có khuôn có hình dáng nâng nâng cằm, một bộ hình dáng hiến vật quý dường như đừng. Kỳ Nịnh mím môi cười trộm, rất ít nhìn thấy quỷ y như vậy đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ có thể cười trộm, nếu là cười rất rõ ràng, quỷ y nói không chừng hội hiện trường cấp nàng đẹp mặt. Quỷ y nâng mâu gian, nói. Hạo gọi người chuẩn bị một tay thuật đao, còn có cái bao tay. Ta cũng không tưởng ô uế tay của ta. Helala Ninh Mặc gặp động tác quỷ y như vậy, không khỏi đáy lòng run lên. Xem ra hôm nay là khó thoát khỏi một kiếp, chẳng lẽ, hắn hôm nay sẽ chết ở trong này. Hắn còn không biết đến tột cùng là ai, đưa hắn theo bên trong ngục giam ra đến, sau lại rơi xuống Mộc Hàn Mặc trong tay. Đợi chút, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, hiện tại mời các ngươi trước nói cho ta biết. Đến tột cùng là ai đem ta theo bên trong ngục giam ra đến? Quỷ y không nói gì để hắn liếc mắt một cái, chưa nói. Hạo cũng không nói nói, mà Vương Đông Nhận gian nan khởi động thân mình, nhìn nhìn một bên quỷ y cùng Helala Ninh Mặc. Liền bắt đầu mặc khí thô thân thể thượng đau đớn, đã muốn giảm bớt rất nhiều, khả bị rắn cắn địa phương, lại hỏa lạt lạt đau đớn. Mà mặt bọn họ cũng bắt đầu biến phù thủng, nghĩ đến, này đó độc xà vẫn đang là tồn tại. Chính là bị chế ước, chưa muốn bọn họ mệnh không hơn. Hạo một ánh mắt, hắn này thuộc hạ liền đã muốn nhanh chóng chạy đi nơi sân ở ngoài, một lát liền biến mất ở trong mắt mọi người. Quỷ y nhìn nhìn này nơi sân, gặp bên trái có nhất phương mặt cỏ, liền lôi kéo Kỳ Nịnh đi đến mặt cỏ trung ương ngồi xuống. Này xương, quản lý cùng này tòa nhà lớn người tổng phụ trách tổng giám đốc cũng đi vào lầu năm, khi đi đến trước mặt Mộc Hàn Mặc. Nhất thời, ngẩn ra, vội vàng cung kính khom người cúi đầu. Tổng tài, phu nhân, các ngài như thế nào đến đây, cần cái gì? Cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta trực tiếp đưa đi là có thể. Một bên cao can nhi tiểu thư nghe tổng giám đốc như vậy nói, trong mắt hỏa diễm càng tăng lên. Nếu chỗ ngồi này đại hạ là thuộc loại của ngươi, như vậy của ngươi đạo đãi khách. Không khỏi quá kém, ta hiện tại phải đi khởi tố các ngươi. Nói xong, liền muốn xoay người rời đi, nàng biết được người này không dễ chọc, đây là phương pháp tốt nhất. Tuy rằng, của nàng thấp vị cũng không thấp, có cái có tiền lão ba làm dựa vào sơn, hơn nữa, vị hôn phu của nàng vẫn là thế giới hắc đạo đầu lĩnh. Nhưng là, người này ánh mắt cùng với kia tao nhã cao quý khí chất kia cổ theo trên người phát ra khí thế. Đều đã làm cho người ta nhịn không được thần phục, vị tiểu thư này, như vậy đi vội vã, là có việc gấp sao? Quản lý thấy nàng chột dạ, lấy hắn nhãn lực liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nàng đó là nguyên nhân Mộc Tổng Tài gọi bọn hắn xuống dưới. Cao can nhi tiểu thư vừa nghe, rời đi thân hình nhất thời cứng đờ. Vừa bán ra đi cước bộ cũng không tới kịp thu hồi đến, hại chết bị nhân làm định thân rùa một nửa, đứng như vậy cứng ngắc mà lại tư thái. Xì, hoa hoa che miệng cười trộm, đem cao can nhi tiểu thư kéo hoàn hồn đến. Tuyển thân đối với ở đây nhân, ngượng ngùng cười. Đúng, ta có việc gấp, Nói xong, liền vội việc xoay người, nhanh mại khai thon dài hai chân. Mộc Hàn Mặc khóe miệng câu quẻ nổi lên tà tự ý cười, khẽ mở khêu gợi cánh môi. Tiểu thư tay ngươi chặt đứt, muốn hay không chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện, thuận tiện bồi thường của ngươi tổn thất. Tươi cười khả khúc đầy mặt mỉm cười, không ai có thể đủ nhìn ra, hắn giờ phút này tươi cười có bao nhiêu giả. Cao Can Nhi tiểu thư bị bắt lại xoay người, bên trong hai tròng mắt nổi lên ánh mắt âm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Vốn định báo nhà trên tộc danh nhi, lại muốn đến này nam nhân lai lịch nàng đều không có thăm dò sờ. Nếu là tự tiện báo nhà trên danh, rất khả năng gây trên thân cũng là cái không biết bao nhiêu. Chúng ta không nghĩ thế nào, chính là mới vừa rồi tiểu thư không nên kêu này người phụ trách tòa nhà lớn xuống dưới. Này hắn xuống dưới, ngài hay không có chuyện trọng yếu, cần cùng hắn nói chuyện. Mộc Hàn Mặc cặp kia âm sắc ưng mâu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Can Nhi tiểu thư, coi như muốn theo của nàng trong mắt nhìn ra một chút manh mối, mà cuối cùng lại thất vọng rồi, căn bản nhìn không ra gì manh mối. Cao Can Nhi tiểu thư hai tròng mắt đã muốn bị tức giận bao phủ, nhìn đến. Bất quá là vô biên vô hạn lửa giận. Cao Can Nhi tiểu thư hơi hơi sừng sốt, quả thật là nàng gọi hắn xuống dưới. Không có việc gì, cứng ngắc nói ra lời này, ngay cả chính nàng đều cảm thấy lo lắng không đủ. Về sau vị tiểu thư này, không cho phép tiến vào Thiên Long tập đoàn kỳ hạ. Gì một nhà sản nghiệp gặp một lần đuổi một lần. Mộc Hàn Mặc tựa hồ mất đi đùa hứng thú, trực tiếp hạ lệnh. Hắn cùng với bảo bối nhi thật vất vả đi ra dạo một lần, cũng gặp chuyện tình mất hứng như vậy. Làm cho hắn có thể nào không âu. Không khí, tính tình tự nhiên rất đến chỗ nào đi. Hắn hảo tính tình cũng gần nhằm vào oa oa mà thôi, những người khác muốn được đến hắn nhất tinh đinh điểm hảo tính tình kia đều là không có khả năng. Cao Can Nhi tiểu thư sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Trong óc bên trong trống rỗng, đã muốn bị vây thần du giai đoạn. Oa oa nhìn của nàng sắc mặt tâm vẫn đang có chút hứa không đành lòng. Nàng bất quá là cái đàng hoàng ương ngạnh thiên kim tiểu thư, Thiên Long tập đoàn sản nghiệp trải rộng cả nước, cơ bản mỗi một hạng ngành sản xuất đều có Thiên Long tập đoàn sản nghiệp. Này coi như đưa hắn hoàn toàn phong sát bình thường. Thẳng đến Mộc Hàn Mặc nắm cả oa oa rời đi, nàng cũng không gặp qua thần đến. Cánh tay của nàng theo bị bẻ gãy, đến bây giờ đã có nửa nhiều giờ, có thể hoàn toàn khang phục tỷ lệ không lớn. Mộc Hàn Mặc nắm cả oa oa ở buôn bán đại Hà Nội đi dạo một vòng, mua rất nhiều này nọ. Thời điểm lái xe nhìn thấy bọn họ, đó là Mộc Hàn Mặc đi theo Hoa Hoa phía sau hai tay dẫn theo gói to, mà Hoa Hoa ôm Tiểu Thần Phong đi ở đằng trước. Tiểu Thần Phong ghé vào phía trên bả vai Hoa Hoa, hướng tới Mộc Hàn Mặc ngốc hề hề cười. Coi như đắc ý một nửa, làm cho Mộc Hàn Mặc thập phần bực mình. Lái xe đi lên tiền, đứng bên cạnh người Mộc Hàn Mặc. Lão đại, đem này nọ cho ta đi. Mộc Hàn Mặc thuận tay liền đem hai tay gì đó đưa cho lái xe. Lái xe vội vàng thân thủ tiếp được, Mộc Hàn Mặc toàn thân thoải mái. Đi đến bên cạnh người Hoa Hoa, đem Tiểu Thần Phong theo nàng trong lòng bế đi ra. Cố ý vô tình vuốt tiểu mông Tiểu Thần Phong, không nhẹ không nặng, làm cho Hoa Hoa nghĩ đến Mộc Hàn Mặc ở dỗ đứa nhỏ. Tiểu Thần Phong lại chảy nước miếng, mềm nhũn tựa vào phía trên đầu vai Mộc Hàn Mặc. Hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo Mộc Hàn Mặc, Mộc Hàn Mặc cảm giác được hắn nhanh toàn không để thủ, trong lòng một trận mềm mại. Tiểu tử kia mỗ ta tập tính, vẫn là cùng mẹ nàng tương tự. Liền như này yêu động tác nắm lấy vạt áo hắn, động tác giống nhau như đúc mà kia ánh mắt cũng không nhất. Hoa Hoa nắm lấy Mộc Hàn Mặc khi, là toàn tâm ỉ lại. Mà Tiểu Thần Phong nắm lấy vạt áo hắn, là vì trong lòng hắn bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật dài chảy nước miếng, theo Mộc Hàn Mặc mũi tên, một đường xuôi dòng xuống. Tiểu Thần Phong nhìn Mộc Hàn Mặc ẩm ướt ngấy đầu vai, a khai cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Khanh khách, cười cười run rẩy hết cả người. Lái xe đi ở bọn họ phía sau, tự nhiên đem Tiểu Thần Phong hành động thu hết đáy mắt. Cũng không dám tin tưởng, đại tiểu hài nhi một tháng cư nhiên có thể bướng bỉnh đến loại trình độ này. Hoa Hoa nghiêng đầu, nhìn ghé vào Tiểu Thần Phong kia trên đầu vai Mộc Hàn Mặc dày rộng. Mà khi ánh mắt chạm đến kia đầu vai cùng với trên lưng chảy nước miếng khi, không khỏi nhíu mi, vươn trắng nõn tinh tế tay nhỏ bé, giữ chặt cánh tay Mộc Hàn Mặc. Lão công, Tiểu Thần Phong lại bắt đầu ra. Người trên đầu vai đều là nước miếng hắn, người đi đổi kiện quần áo đi. Mộc Hàn Mặc một tay lấy Tiểu Thần Phong ôm khai, quay đầu, nhìn địa phương vai trái ẩm ướt ngấy. Không khỏi nổi giận, nâng lên tay, mấy bàn tay, ba ba ba, liền thuận tiện rơi xuống tiểu mông Tiểu Thần Phong lõa lồ. Con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, ngươi thật sự là càng ngày càng ra. Một ngày không thu thập ngươi đều quá không được. Tiểu thần Phong cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, trước mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc. Hắn thật đáng thương, hiện tại cha không đau, mẹ không thương, hắn là đứa nhỏ không có người yêu. Hoa Hoa thân thủ đem tiểu thần Phong ôm lấy, hình như có ý vô tình xoa hắn kia tiểu mông trắng noãn. Một đôi tinh mâu nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc khẽ mở phấn nộn cánh môi. Lão công, không phải cho ngươi mua một cái quần áo mới sao? Hiện tại đi thay, làm cho mọi người xem ta mặc oa oa lão công mặc kệ mặc cái gì đều như vậy suốt. Cực kỳ tự hào nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi khẽ nhếch. Phía trên khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, tràn thần sắc đầy đắc ý, Mộc Hàn Mặc nhìn chính mình quần áo, lại nhìn nàng trong lòng tiểu thần Phong. Im lặng gật đầu, xoay người theo lái xe trong tay tìm ra kiện quần áo mới mua. Ngươi xem hảo phu nhân, từng bước cũng không thể ai. Bên ngoài không cần trong nhà. Vâng, lão đại, lái xe mặt không chút thay đổi, cung kính hơi hơi cúi đầu. Tất cung tất kính nói, Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật đầu, trong tay dẫn theo chứa quần áo gói to. Vươn đại trưởng cực nóng, nhẹ nhàng ôn nhu sợi tóc oa oa. Ngoan, ở chỗ này chờ ta lập tức trở về. Đi thôi, oa oa cười duyên gật đầu, mềm mại thanh thúy tiếng nói. Làm cho Mộc Hàn Mặc trong lòng một trận ấm áp thỏa mãn. Dẫn theo quần áo, xoay người tùy tiện tìm một nhà điếm. Mà nhà này điếm chủ vừa vặn là vị mỹ nữ, gặp Mộc Hàn Mặc như vậy một cái đại soái ca đi tới, không khỏi xem si mê. Lão bản, ta cho ngươi mượn từ nhất thất đổi kiện quần áo. Mỹ nữ chủ quán vội vàng gật đầu, Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu. Đầy mặt mỉm cười đi vào thử nhất thất, oa oa nhìn Mộc Hàn Mặc biến mất bóng dáng, liên tục lắc đầu, ai thán. Yêu nghiệt à, yêu nghiệt, đi đến chỗ nào đều là như vậy chói mắt, lái xe nghe oa oa ai thán thanh, muốn cười lại không dám cười. Sắc mặt trướng đỏ bừng, oa oa khóe mắt phiêu đến lái xe vẻ mặt ửng hồng, không khỏi chớp chớp tinh mâu. Ngươi làm sao vậy, nhìn đến mỹ nữ, vô tội mà vừa nghi hoặc câu hỏi, làm cho lái xe liên tục gật đầu. Nga, oa oa giơ lên tiểu đầu thật dài kéo dài thanh âm. Nhìn từ trên xuống dưới lái xe trong lòng nói thầm, không thể tưởng được lão công huấn luyện gia nhân, như vậy ngây thơ. Nhìn đến mỹ nữ đều đã mặt đỏ, nhất đại ưu điểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe bị oa oa đánh giá mau cốt tổng nhiên, mất tự nhiên lui về phía sau hai bước. Oa oa thế này mới thu hồi ánh mắt cười trộm vỗ vỗ tiểu lưng tiểu thần Phong, nhẹ giọng ở bên tai tiểu thần Phong nói. Bảo bối con, này lái xe thúc thúc có phải hay không thực đáng yêu? Tiểu thần Phong rất nhanh tiểu quyền đầu, ghé vào trên người oa oa. Nâng lên tiểu đầu, cặp kia đen bóng hai tròng mắt nhìn oa oa chừng mắt nhìn nhi. Vươn tay một đôi béo đô đô tiểu đoàn cánh tay, y y nha nha huy động. Ánh mắt chạm đến lái xe trên mặt càng thêm đỏ tươi đỏ mặt không khỏi nhếch môi khanh khách cười. Là thực đáng yêu, như vậy thích mặt đỏ. Cha nhân sẽ không đều vẫn là xử nam đi. Hác hoa hoa đi đến bên cạnh lan can, ngọc lưng nhẹ nhàng dựa vào lan can. Đem tiểu thần Phong gắt gao ôm vào trong ngực lái xe nhắm mắt theo đuôi đi theo hoa hoa phía sau, đứng bên trái hoa hoa. Mộc Hàn Mặc đổi hảo quần áo, nói thanh tạ. Theo vào điếm đến nhân viên chạy hàng, từ thủy tới chung, cũng chưa con mắt xem vị này nữ lão bản liếc mắt một cái. Đi vào bên ngoài, gặp oa oa tựa vào phía trên lan can. Mà lan can một khắc đầu lại lập một gã thấp bé nam tử, lén lút hướng tới oa oa bên này trông lại. Mộc Hàn Mặc dẫn theo bị thay thế quần áo, đi đến bên cạnh người oa oa. Dài cánh tay duỗi ra, liền đem nàng dễ dàng mang nhập trong lòng, đem tay kia thì thượng y túi đưa cho lái xe. Bảo bối nhi đừng lên tiếng, lẳng lặng theo ta đi. Có nhân theo dõi chúng ta, trầm thấp mà ám ách tiếng nói, làm cho oa oa tâm hơi hơi trầm xuống. Cách chương.